Đường Tăng sông Tây Du, chương 377, Quan Âm Bồ Tát và Trấn Nguyên Bản Tôn 2, góc truyện audio.com, Tôn Ngộ Không tàn sát quốc gia phàm nhân, hắn bộc phát pháp lực ngập trời tiêu diệt phàm nhân. Oanh, nắm đấm cực lớn giáng xuống, núi lớn cũng bị nghiền nát. Loạn thạch bay khắp nơi và biến mất trong hư không, nơi này như lâm vào tận thế, không biết bao nhiêu sinh linh chôn vùi và chết đi. Tôn Ngộ Không nổi giận, hắn đại khai sát giới khắp nơi. Ầm ầm, một tòa thành thị bị hắn dẫm nát, không biết bao nhiêu nhân loại bị giết chết, mặc dù trốn dưới mặt thất trong lòng đất cũng không có khả năng tránh thoát, bởi vì những người phàm tục này không có khả năng tránh được cảm giác của Tôn Ngộ Không. Chỉ cần cảm ứng ở đâu có khí tức sinh mệnh, Tôn Ngộ Không trực tiếp dẫm một cước này đạp nát mặt đất. Oanh, mặt đất văng tung tóe, một khe nứt cực lớn xuất hiện. Tôn Ngộ Không bộc phát hung uy ngập trời, thân thể to lớn đỉnh thiên lập địa và hóa thân diệt thế hung ma, hắn tiêu diệt thế, điên cuồng tàn sát khắp nơi. Thẳng đến cuối cùng, Tôn Ngộ Không giết người quá nhiều, không biết bao nhiêu máu tươi đã đổ, máu tươi nhuộm đỏ hơn phân nửa bầu trời nhân giới. Mặt trời biến thành màu đỏ, mặt đất cũng biến thành màu đỏ. Vèo, một tia sáng bay tới bên cạnh hắn với tốc độ cực nhanh, Quan Âm Bồ Tát chân đạp hoa sen bảo tọa tiến tới nơi này. Lúc nàng nhìn thấy mặt đất bị nghiền nát và máu chảy thành sông, nhìn thấy vô số nhân loại chết thảm, nàng đã chảy ra một giọt nước mắt hóa thành thủy tinh óng ánh rơi xuống vùng đất ngay sau đó biến thành một tia sáng vô cùng thánh khiết. Ánh sáng bao phủ khắp nơi, những nơi đi qua tất cả huyết tinh đều bị tinh lọc oán khí của phàm nhân chết thảm đều được tịnh hóa. Chúng ta mau đuổi theo, ngươi đang lãng phí thời gian. Một bóng người đuổi theo phía sau tốc độ cũng nhanh đến mức tận cùng, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua mấy chục vạn dặm và đi tới bên người Quan Âm Bồ Tát. Nếu như Đường Tăng ở chỗ này, hắn sẽ sợ hãi kêu to một tiếng, bởi vì người này chính là Trấn Nguyên Đại Tiên. Nhưng Trấn Nguyên Đại Tiên lúc này tỏa ra khí tức cường đại đến kinh người, tùy ý tỏa ra uy áp cũng làm không gian chung quanh đông cứng lại. Lúc này, Quan Âm Bồ Tát không còn giống như lúc trước, nàng cũng sinh ra khí tức khủng bố. Quan Âm Bồ Tát khẽ gật đầu, nàng biết rõ mình bị tình hình trước mắt ảnh hưởng, lòng từ bi làm cho nàng không đành lòng. Siêu siêu, hai người tiến lên thật nhanh, đó là hướng của Tôn Ngộ Không, như hai tia sáng bay nhanh trên không đại lục nhân giới, bọn họ vượt qua khoảng cách vài vạn dặm trong nháy mắt. Rốt cục bọn họ đã đuổi kịp Tôn Ngộ Không đang giết chóc, lúc này Tôn Ngộ Không đang đổ sát thành thị, một thành thị phàm nhân bị Tôn Ngộ Không dẫm một cước chìm vào lòng đất, sóng xung kích khủng bố quét qua, không biết có bao nhiêu người tử vong. Nội thành, vô số người nhìn thấy hung viên lông đỏ đỉnh thiên lập địa tất cả đều run rẩy trong nội tâm sợ hãi tới cực điểm, đầu óc của bọn họ trống rỗng. Sát, Tôn Ngộ Không nâng chân lên và đạp xuống. Chỉ đạp một cước tùy ý lại đạp nát hư không? Nếu một cước này đạp xuống, một nửa thành thị sẽ biến mất, biến thành phế tích không biết có bao nhiêu sẽ bị giết chết. Ngộ Không, thu tay lại đi. Giọng nói của Quan Âm Bồ Tát vang lên, sau đó có hai tia sáng xuất hiện, bọn họ xuất hiện cách Ngộ Không hơn vạn mét chính là Quan Âm Bồ Tát. Góc truyện audio.com, và Trấn Nguyên Đại Tiên, Tôn Ngộ Không vô ý thức quay đầu lại, bàn chân lại tiếp tục đạp xuống. Đúng lúc này, Trấn Nguyên Đại Tiên vung tay áo lên. Hồ oanh, cuồng phong quét qua, vòi dòng đáng sợ thổi thân thể to lớn của Tôn Ngộ Không lui về phía sau, cái chân sắp đạp nát thành thị phàm nhân cũng thu trở về. Ầm ầm, mặt đất phía sau bị đạp nát. Rồi sau đó Trấn Nguyên Đại Tiên vung tay áo lần nữa, tay áo của hắn biến lớn và hóa thành cánh cổng ánh sáng cực lớn, từ đó sinh ra hấp lực vô cùng khủng bố. Một nửa thành thị chưa bị hủy, vô số nhân loại bị hút đi, bị Trấn Nguyên Đại Tiên thu vào càn khôn trong tay áo. Cách chương.